Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình để xem là cô bé Linh bị bắt sang bên Trung Quốc rơi vào tay bọn buôn người thì cô sẽ làm thế nào và những điều gì sẽ xảy ra với cô ấy. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang cũng như chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trạng vạng tối ngày hôm ấy, tôi ngửi thấy mùi xào nấu từ đâu bay lên trên nhà. Tôi vừa đi đi lại lại ở trong phòng, vừa cố ý cười nói thật lớn tiếng. Tiếng bước chân đi từ ngoài hành lang vọng vào, làm cho tôi quay đầu cảnh giác. Người đàn bà vừa nãy ló đầu vào bên trong nhìn tôi với dáng vẻ kỳ quái. Tôi đứng ở cửa sổ, nhe răng cười với bà ấy, tay chỉ trỏ không ngừng về phía trước. Này! Bà đến đây mà xem, ở trên cây có mấy người đang ngồi kìa. Tôi vừa cười, vừa nói, không biết bà ấy có thể hiểu hết những gì mà tôi nói hay không. Thế nhưng tôi nhìn gương mặt của bà ta đột nhiên tái nhợt, rồi lén lén nhìn ra ngoài ô cửa sổ, theo hướng tay tôi chỉ. Tôi vẫn vờ vĩnh, cười nói ầm ĩ, nhảy tưng tưng cứ như ma làm. Thấy gương mặt của tôi đầy máu, ánh mắt long lên sòng sọc. Bà ta vội vàng đóng rầm cánh cửa, rồi bước xuống cầu thang. Khi chỉ còn lại một mình, tôi ngồi ở trong gian phòng thắp đèn đỏ tù mù. Tôi thở hắt một hơi cho đỡ mệt. Trò giả điên giả dại này không khó, nhưng rất mệt mỏi. Tôi đã khát khô cả cổ họng, nhìn quanh quẩn xung quanh, cũng không thấy có nổi một ngụm nước nào. Vậy là tôi đành phải nhịn khát. Trời mùa đông, ở Trung Quốc tối rất nhanh. Đã như vậy gió còn thổi thốc vào, làm cho không khí xung quanh càng lạnh căm căm. Cái áo phao tôi mặc cũng không chịu được rét vào chập tối. Phải là những ai từng trải qua mới biết được cái rét của Trung Quốc nó khác với cái lạnh buốt ở Việt Nam. Tôi sinh ra ở vùng núi giáp biên, quanh năm đã chịu lạnh. Thế nhưng ở bên mình dù lạnh, không khí vẫn ẩm. Vì thế, dẫu cho người ta có ví cái rét ngọt ở Việt Nam như dao cắt vào da vào thịt thì còn đỡ hơn nhiều so với ở đây. Từng cơn gió khô khốc thổi vào, làm cho tay chân tôi nứt nẻ toác máu. Vết thương tôi rạch bằng bút bi để lấy máu, lúc này lại càng thêm sót. Đôi môi của tôi cũng nứt nẻ, máu tứ ra, làm cho gương mặt lại càng thêm thê thảm. Để cho đôi mắt đỏ ngầu hơn, tôi liên tục lấy tay dụi mắt, bụng sôi lên ỏng ọc vì đói. Nhưng tôi vẫn kiên trì làm theo kế hoạch của mình, bởi lẽ muốn thoát khỏi đêm nay hay không, quan trọng nhất là phải diễn cho thật. Khoảng một giờ đồng hồ sau, ở bên ngoài lại có tiếng bước chân. Lần này, người đàn bà kia lại bước vào, trên tay cầm một khay cơm, y hệt như lúc sáng. Tôi đang ngồi dưới đất, gục đầu nhìn mấy vết máu in thành vệt ở trên tấm chăn. Vừa trông thấy bà ta thì tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm, làm cho người đàn bà sợ đến mất vía. Người đàn bà ấy loạng choạng, đặt khay cơm xuống, rồi vội vã rời đi, không cả dám nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Tôi mòn men đến gần khay cơm để xem. Vẫn là cái thứ canh đầy váng mỡ nguội ngắt và nhạt nhẽo, cùng với mấy cái màn thầu cứng như đá. Thế nhưng tôi mặc kệ, bây giờ phải ăn, ăn thì mới có sức mà chống. Có một chút tinh bột vào bụng, tinh thần của tôi sảng khoái hơn rất nhiều. Tôi rắc vụn bánh của một chiếc màn thầu xuống dưới đất, ngồi thu lu ở trên giường mà chờ đợi. Trời càng tối, nhiệt độ không khí giảm càng sâu, toàn bộ căn phòng lạnh lẽo như thể là nhà xác. Không khí xung quanh rất yên tĩnh. Có một con chim lợn đậu ở đối diện ô cửa sổ. Tôi cứ nhìn thấy nó thì lại phát hiện ra là nó nhìn mình chăm chăm từ bao giờ. Rồi sau đó, nó rít lên những tiếng ghê sợ. Hai mí mắt của tôi cụp xuống vì buồn ngủ, nhưng tôi phải tự cắn môi mình để chống lại cơn buồn ngủ ấy. Độ chừng nửa giờ sau, có tiếng người đàn ông nói oang oang ở dưới nhà. Tim tôi đập thình thịch, có lẽ là thằng béo Tiểu Triệu hoặc tên thanh niên kia đã quay về. Tôi đoán là chúng đi chôn cái xác của cô bé tội nghiệp. Giây phút quan trọng nhất đã đến. Tôi lao xuống đất, ngồi trên nền nhà nhớp nháp bẩn thỉu, đầy tóc rụng và móng tay vương vãi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi đập càng nhanh. Tiếng khóa cửa khô khốc lạch cạch vang lên trong đêm lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, tôi ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt chân chân nhìn vào ngọn đèn đỏ lập lòe treo sát với trần nhà. Người xuất hiện chính là gã thanh niên. Tôi khẽ xoay người, đưa gương mặt bê bết máu của mình nhìn hắn, miệng nở nụ cười ngây ngốc, tay thì không ngừng nhặt vụn màn thầu ở dưới sàn nhà bỏ vào miệng. Thấy dáng vẻ của tôi lúc ấy, gã thanh niên ngạc nhiên đến ngẩn người. Gã trợn mắt nhìn tôi mà không nói được một lời, tỉ như lúc này mới nhận ra có người bước vào. Đôi mắt của tôi đỏ quạch ngẩng lên nhìn gã, rồi rú lên kinh hãi. Có ma kìa. Có ma đứng đằng sau mày kia kìa. Vừa nghe tôi nói thế, gã giật mình quay mắt lại. Tôi càng la hét dữ dội, tôi bám tay vào thành giường. Nước mắt nước mũi đã tràn ra. Gã thanh niên luống cuống, tôi vừa chạm vào cái tà chăn in hình người bằng máu trải ở trên giường, tôi lại gào lên khiếp đảm. Này, ở đây cũng có ma đấy. Vừa hét lên tức tưởi, tôi lồm cồm chui vào trong gầm giường để trốn. Tiếng hét của tôi vang lên. Mẹ ơi, ma khắp nơi đấy. Ma bị mổ bụng, ma cắn lưỡi. Sợ lắm mẹ ơi. Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc ấy làm cho thằng thanh niên hoảng hồn. Gã lùi ra cửa rồi gọi với xuống nhà bằng tiếng Trung. Một phút sau, người đàn bà lục tục chạy lên, gương mặt của bà ta sợ sệt khi đối diện với người trước mặt. Gã hùng hổ chất vấn, người đàn bà lý nhí đáp lại. Thế nhưng khi bà ta còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nhào tới đánh đập ngay trước cửa phòng tôi. Chân của gã liên tiếp dẫm vào bụng người kia, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc van xin của người đàn bà, rồi cả tiếng gào thét của tôi, tất cả tạo thành cái thứ âm thanh hỗn loạn, xé tan sự tịch mịch của màn đêm. Cuối cùng, gã ném cho tôi một cái nhìn hằn học, gã đóng sầm lại cánh cửa, rồi bỏ đi. Tôi thậm chí còn nghe tiếng gã chửi tục tĩu bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung nữa. Tôi thở hắt ra, kế hoạch của tôi xem như bước đầu đã tiến hành thuận lợi. Gã thanh niên có thể tạm thời yên tâm, thằng đối phó khó đối phó nhất chính là thằng béo Tiểu Triệu. Tôi đi lại ở trong phòng, vừa khấn vái bố mẹ tôi và Phong, vừa cầm chắc cây đũa tre giấu vào trong ống tay áo. Đến tối muộn, thằng béo Tiểu Triệu về nhà. Nói chuyện với thằng thanh niên, tôi lại ngửi thấy mùi dầu ăn vạc vất bay lên. Chắc giờ này chúng nó mới bắt đầu ăn cơm. Vậy thì thời gian của tôi hẳn là không còn nhiều nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi cười khúc khích, rồi hát véo von. Khi màn diễn độc thoại được độ 15 phút, thằng béo đưa cái thân hình đúng nính của mình vào phòng. Toàn thân của nó nồng nặc mùi rượu và mùi tử khí. Tôi hiểu ra nó là người mới chôn xác của con bé lúc sáng. Còn thằng thanh niên trẻ tuổi kia là người đi móc nối khách hàng để bán tôi. Cái quần jean đậm màu bẩn thỉu ôm trọn lấy cái bụng quá khổ của thằng béo bị cởi phăng. Phần dưới chỉ bị che chắn bởi cái quần đùi đã bạc màu. Toàn thân tôi nổi cả da gà. Tôi ngây người nhìn hắn mà quên mất việc giả vờ điên loạn. Thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi, thằng béo Tiểu Triệu cười hành hạch. Thằng Ngụy nó bảo là mày bị ma nhập. Nếu mà mày bị ma nhập thật thì tao chữa cho. hết đêm nay là khỏi à. Gương mặt của tôi thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn hắn, rồi tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ tay vào cái cần cổ của hắn. Có người ngồi trên cổ mày đấy. Mày không thấy lúc nào đầu với cổ của mày cũng nặng à? Hả? Vừa nghe đến đây, thì thằng béo Tiểu Triệu dừng lại một lúc, gương mặt của nó thoáng chút căng thẳng. Ấy vậy mà chỉ tích tắc sau, nó lại cười. À, đừng có bốc phét, làm gì có ai. Ở đây chỉ có anh với cô em thôi. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng cười ha hà. Tôi bật nhảy lên giường rồi la hét. Có ba đấy, có ba trẻ con nó bám theo mày này. Tao thấy hết, tao thấy cả đấy. Tao ngửi thấy cả mùi người chết từ người mày đấy. Thật đấy. Tôi cúi gập người xuống mà cười sằng sặc. Dường như thằng béo không muốn mất thời gian với tôi, túm lấy chân tôi mà kéo xuống giường. Tôi gào lên rồi ra sức dãy giụa. Gã đổ ập thân hình hộ pháp của mình lên người tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi nắm chặt hai bàn tay để mà đập như điên như dại vào đầu thằng béo. Thế nhưng hắn chẳng mảy may để ý. Một bàn tay của hắn ghì chặt lấy cánh tay của tôi. Tay còn lại bắt đầu chạm vào cái khóa áo phao tôi đang mặc ở trên người. Tôi lắc đầu như điên như dại. Mọi sự tự tin về kế hoạch của tôi đã đổ vỡ tan tành. Vào khoảnh khắc này, tôi đã mất đi toàn bộ hy vọng. Bỗng dưng, ở cửa sổ vọng đến hai âm thanh liên tiếp. Âm thanh đầu tiên là tiếng kêu en ép của con chim lợn đang đậu ở trên cành cây, nhìn chòng chọc vào phòng. Tiếng kêu thảm thiết, hòa cùng với tiếng gió đập vào ô cửa kính, làm cho thằng béo giật mình dừng lại, rồi nhìn ra bên ngoài. Chỉ một giây sau, tiếng động tiếp theo vang lên. Thằng béo quay đầu nghiêng nghiêng nhìn ra cửa. Dưới ánh sáng tù mù của cái bóng đèn màu đỏ trong căn phòng, không đủ để soi rõ lóa mặt kính. Từ trên giường trông ra, tôi thấy hai bóng người một cao, một thấp, đang đứng từ bên ngoài, ngó đăm đăm vào bên trong. Tôi bất giác hét lên. Rõ ràng, căn phòng này ở trên tầng lầu, không có ban công, thì có làm sao mà hai người kia lại có thể đứng sừng sững ở đó như vậy? Thằng béo Tiểu Triệu giật mình. Thằng chó nào đứng rình rập bố mày đấy? Bóng người cao hơn ngoẹo đầu sang một bên, miệng cười khành khạch. Mồ hôi trên trán của thằng béo bắt đầu túa ra. Dường như không tin vào mắt mình, hắn bỏ mặc tôi rồi lao xuống đất, chạy thẳng đến bên cửa sổ. Ánh trăng mờ mờ ló ra khỏi mây đen. Bóng đèn điện trong nhà đã vụt tắt. Thằng béo quay phắt người nhìn về phía cái bóng đèn, rồi hướng mặt về cửa sổ. Đèn điện trong nhà lúc này tối om, ánh trăng ở bên ngoài giúp tôi nhìn rõ mọi thứ. Bên ngoài cửa sổ là Phong. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với cái ổ bụng đẫm máu, đầu ngoẹo sang bên trái, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai ghê sợ. Cái bóng nhỏ hơn đứng bên cạnh không ai khác chính là thi hài của con bé chết ở trong xe mà tôi đã từng nằm ở bên. Con bé ngoẹo đầu sang một bên, trong mắt của nó bị khâu rúm lại y hệt như cái thi hài mà tôi đã phát hiện vào rằm tháng 7. Miệng của nó không ngừng cười. Mỗi một lần nó bật cười thành tiếng, dòng máu đen sền sệt nhèo xuống vạt áo. Tiếng cười, tiếng gió thổi hun hút luồn qua khe cửa, làm cho thằng Tiểu Triệu rú lên kinh hãi. Tôi cũng gào theo, phụ họa với khung cảnh kinh hoàng. Thằng béo lúc này cuống cuồng chạy thục mạng ra cửa, điện tắt làm cho khung cảnh tối om như hũ nút. Nó đâm sầm vào tường tạo thành rầm một tiếng, làm tôi giật mình. Nó lao ra, nó vừa chạy nó vừa gào thét bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Có lẽ cơn hoảng loạn làm nó quên luôn cả việc đóng cửa nhốt tôi ở trong phòng. Vừa hay một lúc sau đèn sáng trở lại. Khi tôi giật mình nhớ ra để nhìn ra cửa sổ, thì linh hồn của A Phong và cô bé kia đã biến mất. Tiếng của thằng béo vẫn gào lên ở dưới nhà, có lẽ nó đang kể lại sự tình cho thằng thanh niên nghe. Thấy cửa phòng mở, tôi khẽ rón rén bước chân xuống giường, định bụng tiến về cửa để nghe ngóng. Thế nhưng tôi vừa bước đến bậc cửa thì thấy người đàn bà kia lặng lẽ bước lại gần, tay vẫn cầm chùm chìa khóa. Tôi sửng sốt nhìn bà ta. Gương mặt của bà ta sưng phù lên vì ăn đòn, máu vẫn đang chảy ra ở mũi. Bà ta không quá béo, nhưng những vết thương đau đớn khắp người làm cho bước chân của bà ta nặng nề. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào còn sống mà trông còn thê thảm như đã chết thế này. Tiếng của hai thằng ở dưới nhà vẫn trò chuyện oang oang. Bây giờ tôi mới thì thầm hỏi bà ta. Cô có muốn trốn cùng cháu không? Cứ ở như thế này rồi không sống được đâu. Gương mặt lạnh lẽo như là xác sống của bà ta không có gì thay đổi. Cứ như thể là bà ta không nghe thấy tôi nói vậy. Lúc bà ấy nhoài người kéo cánh cửa đóng sập lại, tôi vội vàng thì thầm nói với theo. Thằng béo Tiểu Triệu, nó đã chôn cái xác trên xe chưa? Nếu như chưa chôn, cô cắt một lọn tóc của cái xác ấy đem về đây cho cháu. Cháu hứa cháu sẽ mang con bé đi cùng. Cháu sẽ cho cô tiền để trốn, có được không? Lần này thì bà ta ngẩng đầu nhìn tôi một lúc rồi im lặng kéo cửa vào. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Khung cảnh lại trở lại im lìm, chỉ còn tiếng gió thổi hun hút, hệt như là có ai đang gào khóc. Dưới ánh đèn sáng tù mù, tôi nằm ở trên giường mà không dám ngủ. Bởi lẽ trong lòng tôi vẫn còn đang e sợ. Một lúc nữa hai tên dâm ô kia, chúng nó lại bước vào trong phòng, và rồi sẽ lại giở trò với tôi. Tôi khẽ kéo cái khóa áo phao cẩn thận lại như cũ. Nước mắt lã chã lăn ở trên mặt. Vừa nãy nếu như cô không có Phong và con bé kia hiện hồn về dọa thằng Tiểu Triệu sợ đến run người, thì có lẽ tôi đã bị hắn làm nhục. Tôi bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến mức như vậy. Tôi sợ ánh đèn đỏ cứ chiếu chòng chọc suốt cả ngày đêm, sợ cả tiếng quạ réo ngoài bãi tha ma âm u vắng vẻ. Cho đến khi vì quá mệt mỏi, tôi thiếp đi. Trong mơ tôi lại thấy A Phong và đứa bé kia cứ thế nhìn tôi mà mỉm cười. Chàng thanh niên có nốt ruồi ở giữa mũi nói với tôi một câu gì đó, nhưng tôi lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh cót két ở cái giường phòng bên cạnh. Có tiếng một người đàn ông thở dốc, tiếng khóc sụt sùi của người đàn bà lúc nãy, tiếng chửi thề khẽ khẽ và cả tiếng cót két hòa chung. Tôi hoảng sợ kéo cái chăn máu in hình người lên ngang đến cổ. Giờ phút này tôi biết rõ những âm thanh này có nghĩa là gì. Tôi lại rơi vào trạng thái hồi hộp lo sợ. Chừng 10 phút sau, tiếng gã béo cầu nhào vọng sang. Cái giường lại kêu lên từng hồi. Giọng người đàn bà kia lại cầu xin nhỏ dần rồi tắt lịm. Thằng béo, nó lại chửi bằng tiếng Trung. Âm thanh lại im bặt. Tôi cảm thấy ghê sợ. Ghê sợ hai người đàn ông ở trong nhà này đến tận xương tận tủy. Chúng nó đánh đập, chúng nó thay nhau hãm hiếp bà ấy. Mặc dù trong lòng tôi lo sợ chúng sẽ mò sang đây thêm một lần nữa, nhưng không vì thế mà tôi không khỏi cảm thán cho số phận người đàn bà kia. Bà nội vẫn cứ nói họa phúc ở kiếp này đều là do nhân quả ta đã gieo ở kiếp trước. Không biết người đàn bà tội nghiệp kia kiếp trước đã làm gì ác nghiệp để mà giờ đây lại bị giày vò đến đáng sợ như vậy. Cuộc sống này không giống của con người. Nghĩ đến bà nội, nghĩ đến bản thân, rồi cả người đàn bà bị làm nhục ở gian phòng bên, tôi rơi nước mắt. Tôi cúi xuống lấy một ít tiền ở trong tất, lấy ra 3.000 nhân dân tệ, bỏ trong túi áo. Chờ có cơ hội sẽ đưa cho bà ấy. Cứ như thế tôi ngủ cho đến sáng. Cho đến khi ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tàng cây, rọi vào bên trong phòng ngủ. Khung cảnh sáng sủa ở bên ngoài khác hẳn với vẻ bẩn thỉu, nhớp nháp, tù túng và cả ánh đèn đỏ như đốt cháy hy vọng sống của người bị nhốt ở trong đây. Ai mà bước vào đây chẳng hoảng loạn, chẳng mong muốn được thoát về nhà chứ. Thế nhưng chắc là không có mấy người được may mắn như tôi. Lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở ngoài cửa có tiếng mở khóa. Người đàn bà lê lết bê khay thức ăn vào. Vẫn là cái thứ bánh màn thầu như hôm qua, chỉ có điều hôm nay bánh ấm hơn một chút. Món canh váng dầu đã đổi thành một ít thịt lợn băm, lợn cận nổi đầy mỡ. Tôi khẽ nhăn mặt lại nhưng chỉ im lặng không nói. Người đàn bà nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp rồi ngoái lại đằng sau, như thể sợ bị hai tên kia bắt gặp. Ở gian phòng bên, tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy vang trời của một trong hai thằng đốn mạt. Bà ấy bước vào phòng đặt khay đồ ăn xuống, rồi dúi cho tôi một cái túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay. Tôi mở ra xem thì thấy bên trong là một nhúm tóc nho nhỏ, một mảnh vải phao màu xanh nhạt, trông giống hệt như áo của đứa bé đã chết trên xe hôm trước. Đang lúc tôi còn đang nhìn chăm chăm vào vật trước mặt, người đàn bà ấy nói một cách khó khăn. Của con bé kia đấy, khó lắm mới lấy được. Tôi cố gắng nghe giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ của bà ấy. Nhìn gương mặt cùng với cơ thể đầy thương tích của bà ấy, tôi nặng nề hỏi lại. Chúng nó đánh cô à? Cháu tưởng thằng béo đã chôn xác con bé rồi. Bà ấy lén lau nước mắt, gật đầu rồi lắc rất nhanh. Tao quen rồi, chúng nó đánh cũng phải chán tay. Tôi tò mò. Cô là người Việt à? Sao cô không trốn đi? Người đàn bà trước mặt tôi cười buồn. Tôi đoán rằng là bà ấy không có tiền. Tôi dúi vào trong tay của bà ấy 3.000 tệ, rồi nói thật khẽ. Cô cầm lấy, trốn đi. Cô đừng ở lại đây nữa. Trốn, trốn cùng với cháu. Thấy tiền trong tay tôi, bà ấy thoáng ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng giữ lấy. Bọn chúng nó đã tìm được cách cát để mua mày. Nội trong ngày mai sẽ đưa mày đi. Đêm hôm qua, mày là người duy nhất ở đây mà không bị chúng nó làm nhục. Bọn thằng Ngụy bảo mày nhìn thấy mà, chúng nó sợ, cho nên đêm qua không dám đưa xác con bé đi chôn, chỉ khâu mắt miệng con bé đó lại để nó không tìm được đường về nhà. Xác con bé ở ngay sau nhà thôi. May mà sáng nay tao lấy được ít tóc với cái vạt áo này. Giọng nói của người đàn bà rất khẽ, nhưng đối với tôi, nó không khác nào như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vội nói. Cháu phải trốn đi ngay, không để bọn chúng đưa đi xa được. Phải đi ngay. Người đàn bà lắc lắc đầu. Không có ích gì đâu, quanh đây đều là người của chúng nó. Nếu trốn, thì phải trốn khi đến nơi. Người đàn bà toan nói thêm một câu gì đó. Thế nhưng ở gian phòng bên cạnh, tiếng thằng Tiểu Triệu nói mơ lại vang lên. Bà ấy vội vàng bước ra ngoài. Tôi liền hỏi với theo. Cô tên là gì? Người đàn bà quay lại nhìn tôi một cái, rồi khẽ thở dài. Là Vui. Mà thôi, mày đừng nhớ tới cái tên này. Nói rồi, bà lặng lẽ khép cửa lại. Tiếng ấy khò khò của thằng Tiểu Triệu vẫn cứ vang lên. Rất nhiều năm sau này, ánh mắt đượm buồn của bà Vui vẫn cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Dường như cái tên của bà ấy lại trái ngược với cuộc đời của bà vậy. Trưa ngày hôm ấy, thằng béo Tiểu Triệu mang vào cho tôi hai cái đùi gà chiên giòn, phủ một lớp ớt bột, nhìn rất bắt mắt. Tôi không biết bên trong có những thứ gì, chỉ nhìn cái đùi gà rồi quay đi. Thằng béo Tiểu Triệu không còn vẻ dâm ô như đêm qua bước vào phòng tôi nữa. Nó hất hàm nói bằng cái thứ giọng nhựa nhựa. Thằng Huy bảo tao mua cho mày. Ăn đi. Không có thuốc độc đâu mà lo. Ăn để còn lấy sức lên đường. Tôi không đáp. Ở trên người vẫn quấn cái chăn, in đầy máu. Thằng béo Tiểu Triệu đứng đó một lúc, rồi rời đi. Mùi thơm thơm của đùi gà làm tôi đói bụng. Thế nhưng, so với món thịt này thì món bánh bao màn thầu của bà Vui chuẩn bị cho tôi đáng tin hơn nhiều lần. Tôi ngồi im ở trên giường, suy tính về kế hoạch phía trước. Hôm qua bà Vui có nói, nếu như thật sự muốn trốn, thì phải đợi đến khi đến nơi. Ban đầu, tôi không hiểu câu nói ấy lắm. Thế nhưng, ngồi một mình suy nghĩ và cân nhắc, tôi biết được rằng cơ hội duy nhất để tôi quay lại Việt Nam, ấy là phải đi đến được nhà của người đã mua tôi. Khi còn ở nhà, tôi cũng từng nghe được, có nhiều người phụ nữ bị bắt, đem bán đi. Ấy vậy mà cũng chẳng may mắn trốn về, nhưng lại có những người thoát ra được. Chỉ có điều khi trốn về thì người ấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoặc có người toàn thân mình mẩy lúc nào cũng đau đớn. Hỏi ra mới biết, khi ở với gia đình ở bên Trung Quốc kia, hàng ngày họ cho uống một bát thuốc nấu bằng cái thứ lá đen ngòm ngòm. Hễ khi nào mà không được uống thì toàn thân đau nhức mệt mỏi, mà uống vào thì lại hết. Ban đầu khi nghe người ta kể như vậy, tôi chỉ cho rằng đó là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu. Có nằm mơ tôi cũng không tin được có ngày mình lại rơi vào tình huống này. Tôi cân nhắc mọi chuyện thật kỹ lưỡng, trong đầu tôi giả soát xem mình có những lợi thế gì. Phải rồi, là tôi có tiền. Tôi có một cây đũa che nhọn và một chiếc bút bi để phòng thân. Hơn thế nữa, tôi có sức khỏe. Tôi liếc nhìn cái túi giấy ở bên trong đựng hai cái đùi gà. Tôi tiến lại gần, cầm đùi gà lên và ngốn sạch. Tôi phải thật khỏe, thật khỏe mạnh trong thời gian này. Nếu như tôi muốn về Việt Nam, nhất định tôi phải về Việt Nam. Tôi phải về quê hương. Nếu như có chết thì cũng phải chết ở quê nhà, chứ không đời nào tôi dục xương ở nơi đất khách như vậy. Suy nghĩ ấy như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi khẽ xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Đứng trước cửa kính ố vàng, tôi thì thầm đủ để cho mình nghe thấy. Bà nội ơi, bà đợi con, nhất định con sẽ về. Chiều hôm ấy thằng Ngụy lên phòng áp tải tôi xuống dưới xe. Tôi không thể không nhận thấy, từ đêm qua giả ma giả quỷ đến giờ, hai gã đàn ông này đã đối xử với tôi khác hẳn. Chúng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đê tiện nữa, cũng không cười hô hố như trước. Dường như cả thằng béo Tiểu Triệu lẫn thằng Ngụy đều nhanh chóng muốn tống tôi đi thật xa, thật xa. Khi tôi bị thằng Ngụy lôi sành sạch xuống dưới nhà, có trông thấy bà Vui đứng thấp thoáng ngay đằng sau khung cửa. Thằng béo Tiểu Triệu quay lại quát nạt bà bằng tiếng Trung vài câu gì đó. Đoạn nó xông tới, cho bà Vui một cái bạt tai đau đớn, rồi vội vã đi về phía trước. Tôi cố quay lại gật đầu với bà ấy, nhưng chỉ thấy bà Vui vội vã quay đi, ngay cả đáp lại bằng ánh mắt cũng không dám. Tôi đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cùng bà ấy bị giày vò đau đớn đến như vậy. Lại là một hành trình dài đằng đẵng giống như hôm trước. Thằng Ngụy ngồi ở bên ghế phụ nói chuyện điện thoại liến thoắng với một ai đó. Nó nói rất nhỏ, nhưng liên tục gật đầu rồi nhăn mặt. Được một lúc, nó nghiêng đầu ra đằng sau, ánh mắt lướt qua người tôi như đang đánh giá, rồi lại thì thầm với đầu dây bên kia. Tôi đoán là nó đang mặc cả kỳ kèo để bán tôi. Tôi đếm chừng nó nói chuyện với 3-4 người, điện thoại vừa đặt xuống đã lại có chuông reo. Nó lại nhấc lên lại nói chuyện. Một lúc sau dường như tôi đã được ngã giá, nó cười lớn rồi liên tục nói hảo. Tôi không biết tiếng Trung nhưng qua cách nói chuyện thì tôi nghĩ là có người đã chịu đưa ra một cái giá thật hời. Cơn phẫn nộ khiến tôi nghiến răng trèo trèo. Trong đầu chỉ mong chiếc xe đang chở tôi bị tai nạn. Tôi và cả hai thằng xúc sinh này đều chết đi một lượt cho xong. Xe vẫn cứ bon bon ở trên đường, dường như là chúng tôi đi ngang qua một thành phố sầm uất. bầu trời xanh ở trên cao, từng bảng hiệu rực rỡ sắc màu. Những đứa bé mặc áo ấm đủ màu, cầm theo bóng bay theo bố mẹ. Khung cảnh tươi vui rộn ràng ấy dường như nó lại chẳng dành cho tôi. Tôi liếc nhìn vạch của bình xăng ở trên xe, ngay chỗ thằng béo. Xăng vẫn còn quá nửa bình. Nếu như chúng phải dừng lại đổ xăng ở đâu đó trong thành phố này, thì chắc chắn là tôi sẽ kêu cứu. Ít ra thì người đi đường cũng có thể nghe thấy và ghi lại biển số xe, nếu như họ thấy tôi giằng co vật lộn. Ở trong lòng đã quyết định như vậy, tôi không dám chợp mắt lấy một giây một phút nào cả. Tôi cứ đứng mong chờ mãi. Tôi mong rằng bình xăng trên xe của chúng nó thật mau hết đi. Thế nhưng đến tận tối hôm đó tôi mới biết, thì ra đường dây buôn người của chúng lại còn tinh vi hơn tôi tưởng tượng nhiều. Chiều hôm ấy xe dừng lại ở một trạm xăng nhỏ, nằm ở cuối một con đường ẩm ướt. Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem có người nào không, thế nhưng chẳng có ai. Thằng Ngụy xuống xe đứng hút thuốc chờ đợi. Độ chừng vài phút sau tôi thấy một chiếc xe 7 chỗ, màu đen, cũ kỹ đi tới. Xe dừng lại, có một người đàn ông đầu trọc cao to bước ra. Theo sau là một người đàn bà ục ịch, mặc một cái váy màu tím. Không hiểu sao khi nhìn thấy hai người này, sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi có cảm giác rất kỳ quái, giống như đã từng gặp họ ở đâu. Tôi tò mò quan sát, rồi thấy người đàn bà liếc mắt về phía tôi một lần. Thằng Ngụy nói chuyện với cả hai một lúc, rồi ra hiệu cho thằng béo Tiểu Triệu. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì thằng béo mở cửa sau, lôi tôi sành sạch qua cái xe to ở bên cạnh. Lúc tôi sang đến xe bên kia, tôi thấy tay đàn ông đầu chọc có một vết sẹo hình tròn thâm đen lại. Chỉ trong một tích tắc, tôi nghĩ đó là hình xăm. Nhưng rồi gã giơ tay véo má tôi một cái, để lộ ra nụ cười khả ố, thì tôi khẳng định đó là một tàn tích của một vết thương sâu hoắm. Thằng béo Tiểu Triệu dường như sợ tôi nổi cơn điên như trước, thế là nó lại vội vàng kéo tôi sang một bên, rồi lôi tuột lên xe. Tôi vẫn cố ngoái lại nhìn hai người kia cho đến khi cửa kính đen ngòm đóng sập lại ngay trước mắt. Trên xe còn có thêm một cô gái chạc tuổi tôi đang ngồi khóc sướt mướt. Thấy tôi bị tống vào trong, người con gái kia ngẩng lên một lúc rồi bắt đầu kêu cứu. Thằng béo Tiểu Triệu không nói không rằng vả cho cô gái một cái thật mạnh. Con chó, câm mồm lại, mày mà nói nữa tao giết mày bây giờ. Tôi im thiên thít không nói gì cả. Cô gái ngồi bên cạnh cũng ngừng khóc, chỉ thỉnh thoảng sụt sùi nấc nghẹn. Tôi lén lén nhìn sang cô ấy. Vóc dáng của cô bạn ấy nhỏ bé, ở trên mặt hằn lên những vết cào xước. Có lẽ trước khi gặp tôi, quãng thời gian trải qua của cô ấy trên chiếc xe của lão đầu chọc và mụ đàn bà kia cũng không hề dễ dàng chút nào. Chúng tôi lén nhìn nhau. Tôi nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi để ra hiệu cho cô bạn im lặng. Hiểu được ý tôi, cô khẽ cụp mắt xuống, hai hàng nước mắt lăn dài. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, chiếc xe lao nhanh đi trong cơn mưa. Chúng tôi không dừng lại để nghỉ chân hay ăn uống ở bất kỳ đâu cả. Tầm 7 giờ tối, thằng Ngụy vứt cho chúng tôi hai cái bánh bao nguội ngắt cùng với hai chai nước. Ánh mắt của nó dừng lại ở cô bạn bên cạnh, rồi nói gì đó với thằng béo. Tôi đã quá biết cái nhìn ấy có nghĩa là gì, vì chính bản thân tôi cũng đã bị chúng nó nhìn như vậy. Chiếc bút bi và cả chiếc đũa tre vẫn đang cộm lên trong ống quần. Chỉ cần chúng nó có bất kỳ hành động gì, tôi sẽ chống trả. Ngồi lâu trên xe, cảm giác buồn ngủ ập đến mức tôi không thể chống đỡ được. Tôi nhìn sang bên cạnh thì phát hiện, cô gái kia đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ lẫn tuyệt vọng. Xe đi từ thành phố rồi lại đến một thôn quê nhỏ. Cảnh vật nơi này còn hiu quạnh hơn cả căn nhà hôm trước. Xung quanh chỉ là tối tăm mù mịt, chỉ có thể nhìn thấy màn mưa trước đèn xe ô tô. Con đường gập ghềnh đầy ổ gà làm cho chiếc xe rung lên bần bật. Thằng béo Tiểu Triệu lại quay lại nói với thằng Ngụy bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ. Mẹ nó, phải tấp vào đó đâu thôi, chờ ngớt mưa mới đi tiếp. Thằng Ngụy bấm điện thoại xem giờ. Nó gọi điện cho một ai đó nhưng người đấy không trả lời. Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng gật đầu. Xe dừng lại ở một trạm xe buýt bỏ hoang, không khí rất lạnh. Lại có thêm mưa, làm cho toàn thân của tôi run cầm cập. Xe vừa dừng, thằng Ngụy nháy mắt với thằng Tiểu Triệu, rồi nhanh như cắt, nó tiến đến cửa xe. Chỗ cô bạn kia đang nằm, thô bạo lôi tột cô ấy ra đằng sau một băng ghế cũ nát, vốn là để dành cho khách chờ xe buýt. Tôi nghe tiếng cô gái ấy gào lên, khiếp đảm, rồi sau đó là những cái tát đôm đốp hòa lẫn với nước mưa ào ào. Thằng Tiểu Triệu ngồi gõ nhịp tay trên vô lăng, xem chừng như là sốt ruột. Cảm giác tồi tệ này lại ập đến, hệt như đêm qua vậy. Khi mà chúng thi nhau làm nhục người đàn bà khốn khổ ở ngôi nhà kia, chỉ có điều hôm nay nạn nhân của chúng lại là một người khác. Cô gái không ngừng kêu la dữ dội, cho đến khi thằng béo Tiểu Triệu bước xuống, thì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi ầm ầm như là thác dội xuống môi xe. Tôi phập phồng nhìn xung quanh. Lúc này chỉ còn một mình tôi ở trong xe. Cánh cửa phía cô bạn đang ngồi chưa kịp khóa. Trong đầu của tôi lập tức đấu tranh tư tưởng. Nếu như bây giờ tôi bỏ chạy cũng là một cơ hội tốt. Nhưng tôi biết chạy đi đâu? Nơi này là giữa đồng không mông quạnh, không có chỗ nào để trốn cả. Lúc tôi đang phân vân thì bỗng nhiên thấy một bóng người phụ nữ đứng chặn ở ngay đầu xe. Người này thoạt nhìn quen lắm. Tôi khẽ dướn người về phía ghế lái để nheo mắt nhìn cho rõ. Giây phút nhìn kỹ gương mặt của người ấy thì đột nhiên không khí xung quanh của tôi như đọng lại. Tôi há hốc mồm, tôi không nói được thành lời. Bà Vui đang đứng trước đầu xe, cái đầu của bà ấy ngoẹo sang một bên, ở trên cổ của bà ấy hằn lên một đường tím đỏ. Đứng ở bên cạnh chính là cô bé con mới chết hôm trước. Tôi gần như hoảng loạn, tôi vội vàng đập vào kính ô tô mà gào lên. Cô Mà ở đây này! Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là thằng Ngụy cùng với thằng béo Tiểu Triệu, mặt mũi ngơ ngác, quần áo xộc xệch lại gần xe. Theo sau là cô bạn kia, mặt mày đã tái nhợt, khóe miệng chảy máu ròng ròng. Trời đất đã tối sầm lại, tôi không nhìn thấy gì nữa. Tựa như là bản thân tôi đã bị ngã vào trong một cái hang tối tăm ẩm thấp. Giấc mơ ấy lại đến. Ở trong giấc mơ, Phong lại dẫn tôi đến một dòng suối lấp lánh ánh vàng trong một khu rừng tối tăm im lìm. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ, không lẽ đây là suối vàng ở sau? Phong nhìn xuống dòng nước lấp lánh. Em vụt mặt xuống đây mà rửa mặt, xem khuôn mặt của em toàn máu kìa. Tôi ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra là mình đã bôi máu lên mặt vào đêm hôm trước, cho nên lặng lặng làm theo. Nước ở đây rất lạnh, lạnh như là nước đá vậy. Tôi cố rửa thật mạnh. Một lúc sau thì Phong dẫn tôi ra khỏi cánh rừng. Nhìn gương mặt của anh ta, tôi biết rằng là anh ta muốn nói với tôi rất nhiều điều. Ấy vậy mà cuối cùng, tôi chỉ thấy người ấy thở dài, rồi khẽ gật đầu với tôi. Nửa đường vận hạn của em đã qua rồi, cố gắng lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Em vừa khai mở mắt âm dương, người trần gian không biết cách này đâu. Từ giờ em phải vận dụng cho tốt những gì em có, nhớ chưa? Khi tôi chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên nghe từ nơi xa xôi nào đó vọng lên tiếng gà gáy. Phong giật mình khi nghe âm thanh ấy. Anh ta siết tay tôi một cái, rồi ngập ngừng. Bảo trọng đó. Bàn tay lạnh lẽo của anh ta như là cái thứ nước ở dòng suối vàng kia. Tôi khẽ rùng mình tỉnh dậy, phát hiện là mình vẫn đang ở trên xe. Cô bạn kia vẫn đang gục đầu ở trên vai tôi. Toàn thân tỏa ra cái mùi gì đó rất quái lạ. Thứ mùi ngai ngái trộn lẫn với mùi tanh của máu. Ở phía trước thằng béo Tiểu Triệu vẫn cứ lái xe. Vừa lái xe vừa nghe radio, thằng Ngụy thì đang ngáy phò phò. Tôi chạm vào bàn tay của cô ấy rồi vội vàng rụt tay lại. Người này vừa mới chết chỉ độ hơn một tiếng. Điều đáng sợ hơn nữa là tôi còn nhìn thấy là hồn của cô ấy đang bám chặt vào cổ của thằng béo Tiểu Triệu. Phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy, cô bạn quay ra mỉm cười, nụ cười gai góc, làm cho bất kỳ ai cũng phải lạnh cả sống lưng. Tôi định thần một lúc rồi đột ngột mở lời. Tiểu Triệu, dừng xe lại đi. Người này chết rồi. Giọng của tôi không lớn lắm nhưng rành rọt và lạnh lùng. Thằng béo Tiểu Triệu thấy thế vội vàng giẫm phanh một cái thật mạnh. Cả tôi và cả cái xác cùng đều rúi rụi về phía trước. Thằng Ngụy cũng giật mình chửi thề. Mẹ cái thằng béo này, có mỗi ăn mới lái xe thôi mà mày cũng làm không ra hồn là sao? Thằng béo không đếm xỉa gì đến lời của thằng Ngụy. Nó nhìn cô bạn đang nằm gục ở trên ghế, đoạn nghiến răng hỏi tôi. Này, mày định bày cái trò gì đây? Hả? Mày định bày cái trò gì nữa? Mày thì chết à? Tôi bình tĩnh đáp. Người này chết rồi. Còn nữa, nếu như mà tôi đoán không lầm, thì là bà Vui ở nhà cũng vong mạng rồi đấy. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, cả hai thằng ấy nhìn nhau rồi trợn tròn mắt. Thằng Ngụy rôn rôn mở điện thoại, gọi về nhà. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông kéo dài, lạnh lẽo. Lần thứ hai trong đời, tôi ngủ cùng với người chết. Tôi tin rằng khi người ta đã dần quen với một việc gì đó, thì họ sẽ chẳng còn sợ nữa. Tôi không sợ việc một người chết đang nằm bên cạnh mình. Điều tôi lo lắng là thái độ của hai thằng kia. Thằng Ngụy liên tục bấm điện thoại gọi về nhà, nhưng không có ai trả lời cả. Bực dọc nó chửi thề. Mày con chó cái, rúc vào đâu không biết. Lần này tao mà bắt được thì mày ốm đòn với tao. Thằng béo Tiểu Triệu khẽ ngoái người lại, nhìn cái xác ở bên cạnh tôi. Trong ánh mắt của nó cũng lập lòe một tia ghê sợ. Này, thế cái xác này thì tính làm sao đây? Thằng Ngụy thở hắt, sau đó sai tôi vén tóc của người con gái kia lên. Chết vì cắn lưỡi à? Tôi không trả lời câu hỏi mà chỉ khẽ ậm ừ. Thằng Ngụy điên tiết chửi thề. Mẹ nhà nó chứ, sắp đến lúc giao hàng cho khách rồi mà lại thiếu mất một đứa. Nó chết lâu chưa? Tôi nhếch miệng. Lúc đó tôi đang ngủ say, không biết. Thằng Ngụy lườm tôi một cái, xoay người về phía tôi định tát tôi một cái. Thế nhưng thằng béo Tiểu Triệu lại ngăn lại. Ê, đừng đánh, gương mặt này nó đáng tiền đấy. Thằng Ngụy ném lại cho tôi một cái nhìn tức giận, vừa cầm chiếc điện thoại bấm tít tít ở trên tay, vừa lẩm bẩm. Đúng là xui xẻo, từ lúc mang con này lên xe gặp bao nhiêu là chuyện không có thông thuận gì cả. Thằng béo Tiểu Triệu trông như vậy mà lại bình tĩnh hơn thằng Ngụy nhiều. Nó châm một điếu thuốc rồi híp mắt trầm ngâm. Làm cái nghề này bị chết vài đứa trong lúc vận chuyển cũng là bình thường chứ có gì đâu. Còn nhớ vụ thằng Phàm và con Sảng không? Chúng nó bắt được một thằng nhóc lanh lợi, nuôi cho lớn định để làm chân sai vặt. Ai dè đâu năm ấy thằng danh kia thả hai đứa con gái mới bị bắt về ra, May mà thằng Phạm phát hiện, giết luôn cả thằng chó con tai quái kia. Thằng Ngụy không nói gì, thằng Béo lại cười nhạt. Đã làm cái nghề này, làm sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Ngồi băng ghế sau, tôi lắng tai nghe không sót một lời nào. Tất cả những thông tin, những chi tiết này đều có giá trị nếu như tôi muốn thoát về Việt Nam. Thấy thằng Ngụy vẫn im lặng bấm điện thoại, tôi nghĩ rằng câu chuyện vô vơ chỉ dừng lại ở đó. Nào ngờ, thằng Ngụy đột nhiên ngẩng lên. Mày có biết mặt thằng Danh đấy không? Tao gặp rồi đấy. À, mày gặp à? À, trông nó thế nào? Thằng Béo tò mò. Thằng Ngụy cười nhạt. Đẹp trai. Cho nên dễ lừa mấy đứa con gái như cô em ở đằng sau này này. Gã vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. À mà, con bé này thì không chắc, con này tai quái. Thằng Béo lại tiếp. Đẹp trai lắm à? Thế đẹp trai kiểu gì? Thằng Ngụy lườm lườm. Thứ nào mày cũng ăn được phải không thằng chó? Nó đẹp trai như là ngự miêu triển chiêu ấy. Bố nó là người Tạng, cũng làm nghề này. Mẹ là người Mông ở Việt Nam đấy. Thằng Béo chép miệng tiếc rẻ, nhìn gương mặt của nó hệt như là buổi tối hôm trước, định làm nhục tôi. Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh không phải nhìn thấy cái mặt ti tiện của nó. Thế nhưng sau đó thằng Ngụy lại nói bằng cái giọng nhát gừng. Mà nó chết rồi. Bị thằng Phạm giết chết ở ngay biên giới. Không biết chết chỗ nào. Cái tội thả mấy đứa con gái kia đáng bị băm vằm. Tao có xem cái cảnh xác chết của nó ở tay mụ sảng. Lúc nó chết, mày có biết trông nó thế nào không? Thằng Béo tò mò. Thằng Ngụy khịt mũi một cái rồi đáp. Nó mỉm cười. Máu chảy đầy ở trên mặt đó. Che đi cả cái nốt ruồi ở giữa mũi nữa. Nghe đến đây thì tôi đứng người, quay phắt lại nhìn hai gã đàn ông đang ngồi ở băng ghế trước. Đầu óc của tôi ong ong choáng váng. Nốt ruồi ở giữa mũi. Lẽ nào đó là A Phong? Tôi định mở lời để hỏi thằng Ngụy, bất chấp việc nó có thể làm cho nghi ngờ. Ấy vậy mà khi tôi vừa toan cất tiếng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Phảng phất, ở trong xe này còn nặng nề mùi tử khí. Thằng Ngụy nói chuyện rất nhanh, gương mặt của nó phải nặng nề lắm, khiến cho thằng Béo ở bên cạnh cũng chột dạ. Này, có cái chuyện gì đây? Thằng Ngụy ngẩng lên nhìn thằng Béo, miệng phun ra một làn khói trắng. Mụ vui chết rồi. Ngay lập tức thằng Béo phanh xe lại giữa đường, cú phanh xe đột ngột làm cho tôi bị mất thăng bằng, ngã rối rụi về phía trước. Cái xác cứng đờ bên cạnh cũng bị nhào theo, đập vào tôi nghe lạnh cóng. Hai gã nhìn nhau rồi quay lại nhìn tôi, cứ như thể tôi là sinh vật lạ. Thằng Ngụy nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Nó lấy từ trong túi ra một con dao, dí vào phía tôi mà gầm gừ. Vì sao mày biết con đàn bà ấy chết? Nói! Tim tôi đập điên cuồng vì lo sợ. Ấy thế mà ở bên ngoài, tôi vẫn nói cứng. Tôi nhìn thấy vong hồn của bà ấy, đứng ở trước xe. Nhưng các anh không tin tôi. Có lẽ vì đối lý, cho nên thằng Ngụy không nói thêm gì nữa. Hắn gọi điện thoại cho ai đó, rồi quát nạt bằng tiếng Trung một hồi. Lúc này tôi cũng không còn tâm trạng gì để quan tâm đến việc thằng Ngụy dọn dẹp cái xác của bà Vui như thế nào. Với bà ấy, có khi cái chết lại là cách giải thoát tốt nhất. Điều tôi quan tâm giờ này là thân phận người thanh niên trong câu chuyện vừa nãy. Tôi khẽ di ngón tay lên thái dương. Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của A Phong. Đúng là nét mặt của anh ta không giống người Việt hoàn toàn. Ban đầu tôi còn tưởng là vì anh ta quanh năm sống ở vùng núi cao. Màu mắt và màu da đều khác biệt với những người sống ở dưới đồng bằng. Nào ngờ thật sự là anh ta khác biệt đến như vậy. Ở trong lòng tôi rất muốn biết A Phong đã trải qua những chuyện gì để rồi ra đi, sau đó bám theo tôi cho đến tận bây giờ. Tôi chợt nhớ lại cái đêm mình mặc áo dài đỏ ngồi trước gương trong căn quỷ trạch của gia đình để xem mình có bị duyên âm hay không. Ký ức ấy tưởng chừng đã xa xôi đến nửa đời người. Trước mặt tôi bây giờ chẳng còn gì, chỉ còn là đêm tối tăm mịt mùng, bao trùm ven cánh đồng, không một bóng người. Lúc thằng Ngụy bật điện trần xe để lục lọi tìm thuốc lá ở trong ba lô, tôi thấy dáng vẻ đáng thương của bộ thi thể đang nằm ngay bên cạnh. Cái đầu của cô ấy gục xuống, hệt như là một con rối bị đứt dây. Mái tóc xõa dài sang một bên, để lộ ra một phần cổ có sợi dây chuyền nhỏ xíu. Khi thằng Ngụy với tay tắt điện sáng trên trần, cũng là lúc tôi giật sợi dây chuyền còn vướng theo một ít tóc của cô gái. Hành động ấy chưa đầy một giây, tôi giở vờ kéo áo khoác, sau đó tiện tay thả sợi dây chuyền lạnh buốt vào trong cổ áo len. Khi cảm nhận sợi dây đã mắc kẹt ở trong phần áo ngực, tôi khẽ thở dài chạm vào mu bàn tay lạnh toát của thi thể, trong lòng nhủ thầm: bạn ra đi thanh thản, phù hộ cho mình trở về Việt Nam, đem di vật của bạn về với quê cha đất tổ. Mình hứa. Tôi ngước mắt lên, nhìn lên bầu trời tối om. Thấp thoáng ở trên cao có vài ánh sao yếu ớt le lói, hệt như là bản thân tôi bây giờ vậy. Không biết lúc này có bao nhiêu cô gái bị bắt đến nhà khách, nhà hàng để mua bán như tôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi khấn vái cha mẹ và cả Phong: xin mọi người, xin mọi người phù hộ cho con được về quê. Rồi tôi nhẹ nhàng miên man chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng. Thằng Ngụy hôm nay không cho tôi màn thầu như mọi lần. Hắn cho tôi hai cái đùi gà giống hệt như là hôm qua, chỉ có điều nóng hổi hơn một chút. Chắc là chúng nó mới mua ở dọc đường. Xe đã chạy vào trong một ngôi làng nhỏ, con đường nhỏ nhấp nhô, bên cạnh trồng hai hàng mai anh đào trơ trụi trong gió. Thấy có xe ô tô, đám trẻ con trong làng ùa nhau chạy ra xem. Có đứa còn đuổi theo, ném quả sơn tra vào cửa xe, vừa bật cười khúc khích. Ngôi làng này ở trong núi, cho nên kiến trúc trong làng nhuốm màu rêu phong, hệt như là cảnh vật trong mấy bộ phim truyền hình. Tôi nhoài người nhìn khắp nơi, bụi cây này, mái nhà này, hàng đèn lồng đỏ rực treo trước cửa những ngôi nhà cũ kỹ này. Hệt như ngôi làng mà đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chỉ có điều nơi này có người ở, cảm giác không có hoang tàn điêu linh như khi tôi nằm chiêm bao. Cảm giác quen thuộc khiến cho tôi lạnh cả người. Xe càng đi vào sâu, cảnh vật càng rõ ràng. Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định trong giấc mơ tôi đã từng đến đây. Thậm chí tôi đã từng trú mưa dưới mái hiên nhà này. Tôi nhớ như in rằng là mình đã gặp người phụ nữ có gương mặt bị băm vằm đến độ không thể nhận diện. Cô ấy đi ra ngoài treo đèn lồng, còn tôi thì chạy đến để hỏi đường. Tôi bàng hoàng nhớ lại, đây cũng chính là nơi mà tôi đã được Phong dẫn về nhà. Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, không lẽ giấc mơ đó đã biến thành sự thật? Thấy vẻ mặt ngơ ngác đến hốt hoảng của tôi, thằng béo Tiểu Triệu cười hề hề: ngồi xuống đi. Cô em là may lắm đấy, lão già đây đồng ý mua cô em, cũng may là được giá nha. Nếu không thì bọn anh chả bán cô em vào nhà thổ rồi, việc gì phải mất công đến tận đây chứ, mẹ nó. Tôi im lặng không nói gì, nhưng trong lòng chỉ muốn giết chết hai tên khốn nạn này. Tôi cố phân tán sự phẫn nộ bằng cách nhìn hai bên đường để tính toán. Dường như chỉ có một con đường độc đạo để ra vào làng này. Không biết ở phía sau còn có lối mòn lên trên núi hay không. Lúc tôi đang suy tính thì thằng béo Tiểu Triệu đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà lớn. Ở bên ngoài treo đèn lồng màu trắng. Theo như kinh nghiệm xem nhiều phim Trung Quốc, có lẽ nhà này đang có tang. Đầu óc tôi quay cuồng chao đảo. Chẳng lẽ hai thằng này định bắt gả tôi vào nhà một người đã chết để làm minh hôn? Tôi vùng vằng không muốn xuống. Thằng béo Tiểu Triệu bị tôi cào đau điếng, nó toan đánh tôi thì thằng Ngụy lại chặn lại gần gừ. Mày không xử lý nổi con nhãi danh à? Hả? Hả? Đến nhà khách rồi mà còn ẩu đả thế này, rồi còn ra cái thể thống gì? Hả? Vớ vẩn. Mày mày. Thằng béo tức lắm nhưng đành chịu, siết chặt tay tôi rồi lôi sành sạch đi về phía cửa sau. Một con hẻm nhỏ dẫn vào cửa sau của ngôi nhà này. Có mấy hàng cây nhìn sơ xác ở bên kia. Thằng Ngụy tay bấm điện thoại gọi ai đó nói chuyện bằng tiếng Trung. Chưa đầy một phút sau, có tiếng người đàn bà khàn đặc cất lên. Thằng Ngụy lại tiếp tục trả lời. Thằng béo Tiểu Triệu nói thêm một vài câu gì đó. Cuối cùng cửa cũng đã mở. Chúng nó lôi tuột tôi vào bên trong. Vừa đặt chân vào ngôi nhà này thì ngay lập tức tôi cảm giác lạnh lẽo hết cả người. Kèm theo đó là da gà nổi lên ở hai bên cánh tay. Đầu óc tôi xuất hiện cảm giác ong ong, ma quái. Giây phút ấy tôi lập tức biết căn nhà này nhất định là có xác chết. Không phải là một mà phải đến mấy xác chết. Trong đó có một xác chết chỉ mới mất độ vài giờ đồng hồ. Tôi nhìn người đàn bà đang đứng đối diện mình. Bàn tay của bà ta toàn là máu. Ở trên cổ bà ta, tôi nhìn thấy một đứa bé đang đu bám lủng lẳng. Đứa bé ấy nhìn tôi mỉm cười. Nó mới chừng khoảng vài tháng tuổi, nhưng hai cái răng nanh của nó đã mọc dài đến cả tấc. Tôi hoảng loạn giật lùi về đằng sau mấy bước chân, nhưng gã béo lại kéo tôi đi. Qua một cái sân rộng, có một cái bếp củi ở giữa sân. Xung quanh có một con lợn rất to đã bị mổ bụng, nằm phanh thây ở trên đó. Chúng tôi bước vào gian trong, ở trước cửa còn treo hai dây ngô, màu cam rực rỡ. Mặc dù lúc ấy còn đang sợ, nhưng tôi vẫn nhận định được, đây là một ngôi nhà nông thôn điển hình ở Trung Quốc. Không lẽ cuộc đời của tôi rồi sẽ chết dục ở đây hay sao? Nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt của tôi lại ra lã chã rơi. Thằng Ngụy quay lại quát. Khóc khóc cái gì? Im mẹ không mau vào. Tươi tỉnh lên cho tao. Người ta sắp xem mặt mày đấy. Mày biết chưa? Tôi không nói gì cả. Tôi cúi gằm mặt xuống. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước đấy, nhưng đến lúc này thì tôi thực sự là không bình tĩnh nổi. Thằng Ngụy ấn tôi xuống một cái ghế đã cũ mòn vẹt, còn thằng Tiểu Triệu thì ngồi bên cạnh, bàn tay núng nính mỡ của nó ghìm chặt ngăn không cho tôi vùng chạy. Ban đầu tôi cứ nghĩ người đàn bà có đứa trẻ răng nanh bám ở cổ là khách mua tôi, nhưng sau một lúc từ trong nhà vang lên tiếng lục cả lục cục, rồi một ông già độ chừng ngoài 60 tập tễnh chống gậy bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, tôi biết ngay đây là gia chủ. Nếu tính ra thì ông ta chưa hẳn là đã già. Sắc mặt vẫn còn vài phần tươi tỉnh, nhưng cái lưng gù gù bắt ông ta phải cúi rạp xuống. Ở trên cái lưng gù đó, tôi có nhìn thấy một cái bướu và cả một đám người lố nha lố nhố đang ngồi đánh đu ở trên lưng của ông. Trong đám người ấy, có đủ già, trẻ. Thậm chí còn có một đứa bé nhỏ xíu đang đu ở trên gáy của ông ta. Thoạt nhìn thấy cảnh tượng một lão già lưng gù cõng theo một bầy phụ nữ và trẻ con, cái lưng còng rạp xuống của lão làm cho tôi kinh hãi. Tôi đờ đẫn nhìn theo lão già đang đùng đỉnh ngồi xuống cái ghế đối diện, rồi bắt đầu âm thầm đánh giá tôi. Thằng Ngụy đon đả chào hỏi, liên tục liếc mắt cho tôi rồi cười tươi rói. Tôi có cảm giác rằng gã đang mời chào, tâng bốc tôi lên nhằm gỡ gạc thêm chút tiền. Lão già gù nhìn tôi phải đến độ 5 phút. Dường như lão cảm thấy thằng Ngụy thao thao bất tuyệt nhiều quá, cho nên khẽ ra hiệu cho gã dừng miệng lại. Thằng Ngụy hiểu ý, liền im bặt. Bầu không khí ngột ngạt bùa vây, khiến cho tôi cảm giác rất khó chịu. Lão già gù dùng thứ tiếng Việt lơ lớ. Mày tên gì? Tôi ngơ ngác nhìn thằng Ngụy, nó cười xòa. Ông ấy muốn hỏi, mày tên là gì? Tôi cúi mặt xuống lý nhí. Linh. Lão già mộ gù lại hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Lần này thì tôi hiểu, tôi run run. 17. Lão gù không hỏi thêm gì nữa. Lão đưa bàn tay thô ráp sờ lấy gương mặt của tôi, rồi nở nụ cười móm mém. Đẹp lắm, Linh đẹp. Thằng Ngụy và thằng Triệu bật cười hô hố. Lão già cũng cười, chỉ duy nhất tôi và người đàn bà kia thì không cười nổi. Tôi ghê cả người khi bàn tay của lão chạm vào gương mặt mình. Lão vừa rụt tay lại để hỏi chuyện thằng Ngụy. Tôi lén lấy áo khoác để lau lấy nâu đẻ, không để cho ai để ý tôi lúc này. Cả đám người ấy bắt đầu cò kè mặc cả. Tôi thấy thằng Ngụy xòe ra 10 đầu ngón tay đưa về phía lão già, nhưng lão lắc đầu chỉ giơ ra 8 ngón. Thằng béo Tiểu Triệu liếc nhìn thằng Ngụy, nhưng thằng Ngụy lại hất hàm ý định dắt tôi ra về. Ấy thế mà lão gù vội vàng gật đầu hài lòng. Lão rút từ trong túi ra một bọc đựng tiền, đếm tới đếm lui, rồi đưa cho thằng Ngụy. Khi đã tiền xong xuôi, lão gù ra lệnh cho người đàn bà dắt tôi và thằng béo Tiểu Triệu đi vào một gian phòng. Thằng béo đẩy tôi vào trong đó. Người đàn bà nhanh nhẹn khóa cửa lại, tất cả không hề hé răng nửa lời. Tôi bị ngã sóng xoài xuống đất, nhưng vẫn cố gắng đập cửa kêu la. Được một lúc thì tôi hiểu rằng căn nhà này nằm lọt thỏm ở trong núi, tôi đã bị bán. Dù cho có kêu la khản cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy. Vì vậy, tôi cũng không lãng phí sức lực thêm nữa. Tôi tự nhủ, bây giờ không phải là lúc để buồn hay là để hoảng loạn. Việc tôi cần thiết làm bây giờ là phải thật bình tĩnh để tìm cách trốn khỏi đây. Mục tiêu trước mắt của tôi là trốn khỏi căn nhà này đã, mọi chuyện còn lại tính sau. Tôi lau nước mắt, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng này có vẻ nhỏ hơn mà căn phòng bọn thằng Ngụy đã nhốt tôi hôm trước. Căn phòng chỉ có một ngọn đèn sáng vàng vọt, ngay đến cả cửa sổ cũng không. Điều này làm cho tôi thất vọng. Tôi nhớ lại cảnh tượng lão sờ mó khuôn mặt mình, rồi cất tiếng cười khả ố. Rất có thể là lão già gù ấy sẽ tìm cách làm nhục tôi. Tôi rùng mình. Từ nay trở đi, không lẽ cuộc sống của tôi sẽ làm vợ của một lão già xấu xí, đáng tuổi bố mình hay sao? Không được, nhất định là không được. Tôi thà chết chứ sẽ không sống cuộc sống kinh tởm như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ khi bị bắt cóc rồi lưu lạc đến nơi hẻo lánh như thế này. Tôi nghĩ đến cái chết, trong người tôi lúc này vẫn còn cái bút bi lấy từ tiệm mì. Tôi sẽ rạch một đường thật mạnh ở cổ tay rồi chết cho xong. Khi tôi vừa cúi xuống để vén ống quần thì thấy người đàn bà khi nãy bước vào. Trên tay của bà ta bưng một bát mì nóng hổi. Thấy gương mặt của tôi nhòe nhoẹt nước mắt, bà ta thở dài. Ăn đi, rồi ngủ đi cho khỏe, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ở đây nhiều người bỏ trốn lắm, nhưng ai rồi cũng bị bắt lại. Tôi ngây người kinh ngạc, đoạn lắp bắp. Bà là người Việt? Giọng của bà là người miền Trung? Thấy phản ứng kinh ngạc của tôi, người đàn bà vội vàng nhìn ra sau lưng, rồi đóng cửa lại. Bà ta khẽ đưa tay lên miệng rồi xịt một tiếng thật khẽ. Bé bé cái miệng thôi, tai của thằng già đấy thánh lắm. Tôi không biết nói thêm một lời nào nữa, chỉ chờ xem là bà ấy định nói thêm điều gì. Thế nhưng còn chưa kịp nói thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của lão Gồ. Người đàn bà dạ một tiếng rồi vội vàng lật đật đi ngay. Lúc này chỉ còn lại một mình tôi ở trong phòng, đang suy tính xem làm cách nào để có thể ra khỏi đây. Tôi không động đến bát mì mà ngồi lắng tai nghe thật kỹ. Tôi nghe tất cả những âm thanh ở bên ngoài, từ tiếng chó cắn ma gằn lên từng hồi, rồi cả tiếng gió thổi qua vách nối ù ù. Căn phòng này giống như là một căn phòng giam biệt lập, không có cửa sổ. Tôi không quan sát được gì hết. Cảm giác bức bối khiến cho con người ta phát điên phát dại. Tôi nằm vật trên giường, trong lòng rối bời, không biết phải làm sao. Tôi cầu trời, khấn Phật. Tôi cầu xin mẹ, xin A Phong và cả những người xấu số mà tôi đã nằm ngủ ở bên cạnh. Tôi nhớ đến gương mặt phúc hậu của bà, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của con trâu. Tôi nhạt nhòa nước mắt. Linh đã bị bán và đã được đưa đến nơi đến chốn. Vấn đề là cuộc sống tiếp theo của Linh, những ngày tiếp theo nó sẽ như thế nào. Chứ còn bây giờ thì 100% là bị bán rồi, không có cái sự cứu rỗi nào ở trên đường, cũng không có bất kỳ một cái biến cố nào xảy ra để cho Linh thoát ở trên đường cả. Đến đây rồi, và bây giờ vấn đề là cuộc sống ở đây của Linh sẽ ra sao thôi. Thì chúng ta sẽ theo dõi ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.